Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Cảnh Mặc nói, Tiểu Kiệt không đi đâu, tôi nói với đồng Minh Hạo rồi, để Tiểu Kiệt ăn cơm bên nhà họ Vu Hướng Niệm hiểu ý anh. Ngày trước nguyên chủ không cho Tiểu Kiệt về nhà cô, ngay cả bản thân Trình Cảnh Mặc, nửa năm kết hôn cũng chỉ về thăm nhà cô hai lần. Trình Cảnh Mặc, cách làm của tôi trước đây là không đúng. Sau này sẽ không thế nữa đâu, thằng bé ở đâu, tôi sẽ đi gọi nó. Vu Hướng Niệm nói rồi định bước ra cửa. Vu Hướng Dương nghe thấy thế thì ngạc nhiên nhìn Vu Hướng Niệm, rồi lại nhìn Trình Cảnh Mặc, vội vàng nói như sợ em gái đổi ý. Trình Cảnh Mặc, thằng bé ở đâu? Tôi đi tìm. Trong lòng Trình Cảnh Mặc cũng thấy không thể tin nổi, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Tôi đi tìm. Khi Trình Cảnh Mặc vừa ra khỏi cửa, Vu Hướng Dương đã ghé vào tai Vu Hướng Niệm nói. Niệm Niệm, lát về nhà em đừng có giở trò với cậu ấy nữa nhé. Hắn cứ cảm thấy thái độ này của cô, chắc chắn là lại ủ mưu gì đó. Vu Hướng Niệm nhíu mày, em giở trò gì cơ? Hay là anh đã nói gì với bố mẹ? Bằng không, sao hôm qua Vu Hướng Dương mới đến thăm, hôm nay bố mẹ đã gọi về ăn cơm? Vu Hướng Dương cười ha hả, anh có thể nói gì chứ? Chỉ nói sự thật thôi mà. Trình Cảnh Mặc dẫn Tiểu Kiệt trở về. Cậu bé chơi đến mồ hôi nhễ nhại. Trình Cảnh Mặc bảo Tiểu Kiệt đi rửa mặt, rồi tự mình vào phòng tìm quần áo cho cậu bé thay. Chú ơi, có thật là thím bảo cháu về không? Tiểu Kiệt thay quần áo, vẫn không tin nổi. Ừ, Trình Cảnh Mặc nhận ra Tiểu Kiệt đang lo lắng. Nhà thím chỉ là rộng hơn nhà mình một chút, người trong nhà cũng đông hơn một chút thôi. Con đừng bận tâm, cứ ăn uống cho thoải mái nhé. Trình Cảnh Mặc trả xe Jeep về lại quân đội. Vu Gia Thuận đã cho tài xế riêng đến đón họ. Chiếc xe dừng lại trước khu nhà ở dành cho người nhà của cán bộ. Tuy đều là khu nhà ở, nhưng ở đây có sự khác biệt rõ rệt. Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Niệm đang sống trong căn nhà một tầng, rộng khoảng hơn 100 mét vuông, có hai phòng ngủ, một phòng khách, một bếp và một khoảng sân nhỏ. Còn khu nhà này, những người ở đây đều là các cán bộ cấp cao hơn, nhà của họ là những căn biệt thự 3 tầng kiểu Tây. Vừa bước qua cánh cổng, một phòng khách rộng rãi, sáng sủa hiện ra trước mắt. Vu Gia Thuận và Triệu Nhược Trúc đang ngồi trên ghế sofa. Vu Hướng Niệm nhìn thấy hào quang màu vàng kim rực rỡ trên đầu bố và hào quang bạc lấp lánh trên đầu mẹ. Hai người anh trai của cô, Vu Hướng Quốc và Vu Hướng Hoa, cũng ngồi ở hai chiếc ghế sofa đơn bên cạnh. Đây là lần thứ 3 Vu Hướng Niệm nhìn thấy hào quang. Cô thoáng ngạc nhiên, rồi cất tiếng chào. Bố, mẹ, anh cả, anh hai. Trình Cảnh Mặc cũng chào theo, sau đó quay sang dặn Tiểu Kiệt. Đây là ông nội, đây là bà nội, còn họ là các bác. Tiểu Kiệt ngoan ngoãn chào từng người. Vu Hướng Quốc và Vu Hướng Hoa đều đứng dậy chào đón. Cảnh Mặc, Niệm Niệm, mọi người đợi hai em mãi. Tiểu Kiệt cũng đến rồi à? Vu Gia Thuận vẫn ngồi nguyên trên sofa, dáng vẻ đầy uy nghiêm, trầm giọng nói. Đến cả rồi đấy à? Tiểu Kiệt ngoan quá. Triệu Nhược Trúc cười, bước đến xoa đầu Tiểu Kiệt, thấy Trình Cảnh Mặc xách đồ trên tay, bà trách, mẹ đã dặn bao nhiêu lần rồi, đến nhà thì đừng mua gì cả, sao lại còn mua? Lần sau đến không được mang đồ nữa nhé. Trình Cảnh Mặc gật đầu, vâng, mẹ, mau ngồi xuống đi. Triệu Nhược Trúc nhận lấy đồ trên tay anh, rồi gọi lớn ra sân. Đa Đoá, Quang Minh, có Tiểu Kiệt đến chơi này, hai đứa ra dẫn em đi chơi đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đa Đoá và Quang Minh là con của Vu Hướng Quốc và Vu Hướng Hoa. Vu Hướng Quốc và Vu Hướng Hoa là anh em sinh đôi, năm nay 30 tuổi. Vu Hướng Quốc là giám đốc nhà máy hóa chất Nam Thành, còn Vu Hướng Hoa là phó đoàn trưởng đơn vị không quân ở khu chiến Nam. Chị dâu cả và chị dâu hai nghe tiếng cũng từ nhà bếp đi ra. Niệm Niệm với Cảnh Mặc đến rồi à? Sắp có cơm ăn rồi đấy. Ai cũng có thể thấy, cả gia đình đều rất coi trọng Trình Cảnh Mặc. Chị dâu cả, chị dâu hai. Trình Cảnh Mặc chào xong thì ngồi xuống sofa, cùng những người đàn ông trong nhà trò chuyện. Tiểu Kiệt chạy ra sân chơi. Vu Hướng Niệm cùng mẹ vào pha một ấm trà. Nhà chẳng thiếu trà, nhưng Triệu Nhược Trúc lại dùng trà mà Trình Cảnh Mặc mang đến, coi như là cho anh hãnh diện một chút. Có vẻ Triệu Nhược Trúc rất hài lòng về người con rể này. Niệm Niệm, hôm nay con làm thế là đúng rồi. Triệu Nhược Trúc vừa pha trà vừa nói, con làm gì cơ hả? Mang Tiểu Kiệt đến ăn cơm cùng chứ còn gì nữa. Triệu Nhược Trúc nói, Tiểu Kiệt dù không phải con ruột của hai đứa, nhưng con dẫn thằng bé đến, coi như là đã thừa nhận nó là người trong nhà, Trình Cảnh Mặc sẽ cảm thấy an tâm hơn nhiều. Vu Hướng Niệm không nghĩ nhiều đến chuyện Trình Cảnh Mặc có an tâm hay không, chỉ đơn thuần cảm thấy, đã nhận nuôi Tiểu Kiệt, thì cậu bé chính là một thành viên trong gia đình, đi đâu cũng nên đưa đi cùng là lẽ đương nhiên. Đã làm mẹ kế thì đành phải làm cho chót vậy thôi. Cô thầm nghĩ, Vu Hướng Niệm cầm ấm trà, rót vào từng chén. Triệu Nhược Trúc đặc biệt hồ hởi, trà này của Cảnh Mặc mang đến đấy, mẹ ngửi thấy thơm lắm, mọi người mau uống thử đi. Rõ ràng là loại trà bán ở cửa hàng bách hóa, ai cũng mua được, thì có thể hiếm lạ đến mức nào chứ? Nghĩ đến việc mẹ đang cố vun vén cho cuộc hôn nhân của mình, Vu Hướng Niệm có chút áy náy. Khi rót trà cho Trình Cảnh Mặc, cô bĩu môi hỏi anh. Có thơm không? Cách Trương.